Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 307, tên nào đó vẫn luôn là như vậy H2. Góc truyện audio.com. Không có cái gì đại hỉ. Lời này bản vương không thích. Khúc Đàn Nhi khóe mắt quét hắn liếc mắt. Gặp hắn, ăn mặc trắng bạc trường sam. Nơi nào có nửa phần hỉ sắc. Thế là, bị đè nén tâm tình bị hiếu kỳ thay thế. Người tân lang hỉ phục. Đỏ thẫm hỉ bào đây. Tĩnh Hiên mặc, ách, cái gì ý tứ? Hắn ăn mặc thay bản vương đi đón họ Triệu kia nữ nhân. Cái kia bái đường đây. Bản vương hôm nay không thoải mái. Hắn lại thay thế một chút cũng không kỳ quái. Động phòng cũng muốn thay thế đây. Nếu Tĩnh Hiên nghĩ, bản vương cũng sẽ không chú ý, ách. Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại. Như vậy, cũng có thể a. Mặc Liên Thành ôn nhu mà đưa nàng ôm vào trong ngực. Cái cằm trống đỡ lấy nàng cái trán, nhẹ nhàng đụng chút. Bản vương sống 22 năm. Bây giờ chỉ tự mình cưới qua một cái nữ nhân. Cũng chỉ cùng một cái nữ nhân bái đường. Cái này một cái đời. Cũng chỉ có một mình nàng có tư cách này. Còn lại nữ nhân, mơ tưởng. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ ngốc trệ. Đầu trống rỗng. Hắn nói hắn chỉ cưới qua một cái nữ nhân. Cũng chỉ cùng một cái nữ nhân bái đường. Đó không phải là nàng sao? Hơn nữa hắn nói, cả đời này chỉ có thể có một mình nàng. Trong chốc lát, nước mắt xông tới, ngột ngạt gần 2 tháng vẻ lo lắng. Trong nháy mắt quét sạch, bất thình lình nàng bổ nhào vào trong ngực hắn. Tùy ý nước mắt chảy, nàng cho là hắn không biết. Nguyên lai hắn cái gì đều hiểu, nhưng hắn quá xấu. Lại cái gì cũng không nói. Nửa ngày, nàng bực tức lau khô nước mắt. Đôi mi thanh tú vặn một cái. Vương gia, chúng ta không có uống qua rượu giao bôi. Có tính không vợ chồng. Mặc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú quẫn bách. Điểm nào phá sự nàng còn nhớ. Rất nhanh, tiếng nói trầm thấp, ôn nhu nói. Đàn Nhi, người nếu muốn, chúng ta mỗi ngày đều uống chén rượu giao bôi. Uống xong lại mỗi ngày vào động phòng. Một đêm 7 lần. Không, 7 đêm tốt nhất. Người cút. Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp chừng một cái. Chân nhỏ vừa nhấc, liền muốn đạp Mặc Liên Thành đi xuống. Nhưng hắn sớm có phòng bị. Chỉ cần hơi động, đã đem nàng tất cả tiểu động tác đều phong kín. Tên nào đó sắc mặt vẫy một cái. Cực độ bất mãn. Mưu sát thân phu. Muốn phạt nặng. Đến, lập tức động phòng, xong việc sau lại ra ngoài xem kịch. A hát, chớ làm loạn, người con hàng này, dám mắng bản vương, tội thêm một bậc. A hát, ngoại môn. Kính Tâm nghe được mặt đỏ tới mang tai, mà Vu Hạo là hai tai không nghe thấy đồng dạng. Thị Tuyết càng là trực tiếp, không phản ứng chút nào. Làm nhìn kỹ lúc sẽ phát hiện, nàng lỗ tai dường như chặn lên bông. Trong phòng, bất thình lình âm thanh đứng im, lập tức, bên trong truyền đến Mặc Liên Thành hồi hộp âm thanh. Vu Hạo, nhanh đi xin đại phu. Vương Phi không thoải mái. Vu Hạo giật mình, nhanh chóng thi triển khinh công. Bay ra tuyết viện, chủ tử, chuyện gì? Kính Tâm cũng cả kinh lập tức đẩy cửa đi vào. Thị Tuyết cũng đi theo khẩn trương tiến đến. Chỉ thấy, trên giường. Mặc Liên Thành một mặt khẩn trương vỗ Khúc Đàn Nhi sau lưng. Mà Khúc Đàn Nhi một mặt khó chịu mà đang ghé vào mép giường. Hướng giường bên ngoài mãnh mẽ là nôn khan. Nhưng lại không có phun ra cái gì. Đàn Nhi, chuyện gì xảy ra? Có thể hay không là tối hôm qua ăn đồ hỏng? Không có việc gì. Ngươi không cần khẩn trương. Mấy ngày nay đều như vậy. Có thể là nghỉ ngơi không tốt à, Khúc Đàn Nhi sắc mặt rất khó nhìn. Lại an ủi mà hướng về phía hắn cười cười. Nhưng, vừa dừng lại nôn khan, đột nhiên lại xông tới. Mặc Liên Thành nhìn lên, càng căng thẳng hơn, cái kia một gương mặt tuấn tú, đều kéo căng đến đáng sợ. Mấy ngày nay đều như vậy, tại sao không nói sớm, có phải hay không muốn tức chết bản vương? Vương gia, ta, quẻ. khó chịu chết, còn có gật đầu choáng choáng cảm giác. Cách chương.